Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ủy Mã Đại Thành phân tích, có lẽ số của cải này là của bọn quân Việt chiếm đóng thành Nam trước đây lúc Tháo chạy vào rừng. Thấy những thứ này vừa nặng vừa dễ bị lộ, nên chúng đã chôn giấu lại để sau này quay lại lấy, không ngờ lại rơi vào tay ta. Hách Nghị liền gọi người của ban tài vụ đến, kiểm kê số vàng ngay trước mặt mọi người. Sau khi kiểm kê và đăng ký xong, số vàng được niêm phong cẩn thận và khóa vào két sắt. Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuyện này tôi sẽ báo lên cấp trên, chờ cấp trên quyết định. Mọi người đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Trình Cảnh Mặc chia cho Vu Hướng Dương một con gà rừng và một con thỏ hoang, còn mình thì xách hai con còn lại về nhà. Khi về đến nhà, Vu Hướng Niệm đang loay hoay trong bếp nấu cơm. Nhìn thấy hắn về, cô chạy vội ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Trình Cảnh Mặc, anh đã về rồi. Nụ cười rạng rỡ của cô khiến Trình Cảnh Mặc cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác được chờ đợi, được mong ngóng như thế. Nhưng khi cô nhìn thấy vết máu dính trên quần áo hắn, nụ cười lập tức tắt hẳn. Anh bị thương à? Không có, là máu sói. Trình Cảnh Mặc đưa con gà trong tay ra trước mặt cô. Con gà này nấu thế nào? Ánh mắt Vu Hướng Niệm bừng sáng khi nhìn thấy con gà. Anh bắt gà rừng đấy à? Ừ, gà hầm nấm. Khi Trình Cảnh Mặc ra vòi nước ngoài sân làm gà, Tiểu Kiệt cũng hí hửng chạy về nhà. Chú ơi, chú về ơi. Cái dáng vẻ hớn hở của thằng bé giống hệt Vu Hướng Niệm vừa nãy. Tối nay, chúng ta ăn gà hầm nấm. Vu Hướng Niệm đắc ý khoe với Tiểu Kiệt. Thằng bé chạy ra sân nhìn một lượt, lại hỏi. Chú ơi, không phải còn có một con thỏ nữa à? Vừa rồi Tiểu Kiệt chơi ngoài sân, gặp Đồng Minh Hảo, đã nghe hắn nói. Chú còn bắt được cả gà rừng lẫn thỏ hoang, mau về nhà mà ăn. Trình Cảnh Mặc ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Con thỏ cho người khác rồi. Cho ai à? Tiểu Kiệt và Vu Hướng Niệm đồng thanh hỏi. Trình Cảnh Mặc liếc nhìn Vu Hướng Niệm rồi nói. Vừa nãy chú gặp đồng chí Ngô, tiện tay cho cô ấy. Nghe thấy, đồng chí Ngô, sắc mặt Vu Hướng Niệm lập tức thay đổi. Được lắm, cái tên Trình Cảnh Mặc này. Cô ở nhà chăm con, lo việc nhà. Vậy mà hắn ra ngoài một chuyến lại tơ tưởng đến cô đồng chí Ngô kia. Hắn cho cô ta đồ ngon trước, còn lại mới mang về nhà cho cô và Tiểu Kiệt. Khi ăn cơm, Vu Hướng Niệm không đụng đến một miếng thịt gà nào. Thím ơi, sao thím không ăn? Gà thơm lắm mà, Tiểu Kiệt ngây thơ hỏi. Vu Hướng Niệm hậm hực nói, thím muốn ăn thịt thỏ cơ. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, biết thế đã đưa con gà cho Ngô Hiểu Mẫn. Ngày mai tôi sẽ đi bắt một con khác. Anh nói, tôi muốn ăn con thỏ lúc nãy cơ. Trình Cảnh Mặc đáp, tôi sẽ bắt một con y chang như thế về. Nhưng nó không phải là con thỏ đó. Trình Cảnh Mặc bí bách đến mức không biết nên nói gì. Con thỏ nào mà chẳng giống nhau, sao lại nhất định phải là con thỏ đó? Hay là con thỏ đó lớn lên có vẻ đẹp hơn? Trình Cảnh Mặc vẫn kiên nhẫn, tôi sẽ bắt em sinh đôi của nó, giống y hệt nhau. Lời nói nghe thật buồn cười, nhưng Trình Cảnh Mặc lại nói với vẻ nghiêm túc. Vu Hướng Niệm vừa tức vừa muốn cười, cô phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt căng thẳng. Sinh đôi cũng có phải là nó đâu. Trình Cảnh Mặc chỉ còn biết câm nín, nhìn thấy Vu Hướng Niệm giận dỗi, không ăn lấy một miếng, trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quyết tâm, ngày mai nhất định phải bắt được một con thỏ giống hệt con vừa rồi về cho cô. Ăn cơm xong, Vu Hướng Niệm hậm hực đi về phòng. Trình Cảnh Mặc đi tắm. Sau đó bắt đầu giặt quần áo. Trong sọt quần áo bẩn có cả đống quần áo thay ra của Vu Hướng Niệm, nhưng không có của Tiểu Kiệt. Thằng bé nói, quần áo của nó mỗi ngày thay ra đều được thím giặt sạch. Trình Cảnh Mặc biết Vu Hướng Niệm là một người rất sạch sẽ. Ngay sau ngày cưới, cô đã đặt ra rất nhiều quy tắc, trong đó có một quy tắc là phải tắm rửa và thay quần áo hàng ngày. Vu Hướng Niệm sợ giặt đồ, vậy mà vẫn mỗi ngày đều giặt quần áo cho Tiểu Kiệt. Càng nghĩ, Trình Cảnh Mặc càng cảm thấy có lỗi vì đã không mang thịt thỏ về cho cô. Buổi tối, sau khi Vu Hướng Niệm tắm xong, Trình Cảnh Mặc cố gắng tìm chuyện để nói ở phòng khách. Thực ra, qua 1-2 tiếng đồng hồ, cơn giận của cô cũng đã nguôi ngoai. Đồng chí Vu Hướng Niệm, cô đoán rất chuẩn, con sói đó thật sự thiếu mất một bên tai trái. Lời nói này của anh đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Anh kể cho tôi nghe về chuyện bắt sói lần này đi. Cô nói, nghe Trình Cảnh Mặc kể lại, Vô Hướng Niệm cũng có phán đoán, cô có thể nhìn thấy một vài sự việc sắp xảy ra. Năng lực này không phải lúc nào cũng xuất hiện và không chịu sự kiểm soát của cô. Được rồi, tôi biết rồi. Vô Hướng Niệm lại chuẩn bị trở về phòng. Vô Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc gọi cô lại, vẻ mặt có chút ngượng nghịu. Cô có thích ăn dương mai không? Hôm nay trên đường về, anh nhìn thấy trong rừng có mấy cây dương mai, quả đã chín đỏ. Ngày mai đi bắt thỏ, hắn sẽ hái luôn cho cô. Chỗ hái dương mai có xa không? Vô Hướng Niệm hỏi, đi xuyên qua rừng trúc, rồi đi thêm 2-3 cây số nữa. Cũng không xa lắm, Vô Hướng Niệm nghĩ ngợi một lát. Vậy chúng ta hẹn mấy người bạn đi dã ngoại đi. Cách Chương.